Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, chương 341, đạo lý kể xong. Tốt, các vị đồng học, nay ngày thời gian không còn sớm, đều nắm chặt rửa mặt đi ngủ. Giang Triệt vỗ tay một cái đứng lên, cười một cái nói, chân thúi, còn có quá ôn, một hồi đều đá ra đi ha. Hắn giống một người không có chuyện gì như thế. À, tốt, được, đám bạn cùng phòng một cái tiếp một cái đứng lên. Cầm lấy khăn mặt, bàn chải đánh răng, nắm chặt thời gian rửa mặt. 306 ký túc xá là 12 nhân gian. Có 4 cái vô ích chải, trong đó 2 cái thả đồ vật, còn 2 cái một mực trống không. Cho nên Giang Triệt đem tới trường học trên đường vừa mua đệm chăn trải một lát thành có thể ngủ. Lão giường đã bị Trịnh thư ký làm bẩn qua, liền để cho hắn. Cái cuối cùng rửa mặt hoàn tất, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giang Triệt vào cửa đồng thời thuận tay tắt đèn, lên giường đi ngủ. Đại học ký túc xá, vừa tắt đèn, vậy mà lặng ngắt như tờ. Hơn nửa canh giờ, y nguyên lặng ngắt như tờ. Tình huống như thế nào? Giang Triệt trong lòng tự nhủ, đám tiểu tử này sẽ không ở mưu tính cái gì hành động trả thù a. Đang chờ ta ngủ, ôm cảnh giác, hắn một mực không dám vào ngủ. Kết quả, chỉ nghe thấy trong hắc ám, là yêu quân đột nhiên ung dung nói một câu. Ai, hắn kỳ thật không phải phụ đạo viên, đúng không? Có người, ừ, một tiếng. Không phải, vậy chúng ta tại vội cái gì? Vương Xuyên ngồi xuống, nhỏ giọng nói, tại sao phải như thế nghe lời? Đúng nga, ta này khẩn trương đến đều ngủ không được. Liêu Đôn Thực cũng buồn bực ngồi dậy. Nguyên lai cơ bản đều không ngủ. Một đám người tại cửa sổ xuyên thấu vào nhàn nhạt dưới ánh trăng dồn dập ngồi xuống. Nhìn nhau, theo tâm lý học đi lên nói. Đây coi là trong tiềm thức sợ hãi. Đồng Dương nhỏ giọng làm cái phân tích. Nói, trước mặt hắn diễn rất giống. Chúng ta đều có cố định ấn tượng. Cho nên không cẩn thận liền dễ dàng sinh ra ảo giác. Nhất là bây giờ loại thời điểm này. Nhanh đi ngủ, ý thức mơ hồ. Đồng Dương đồng học giờ khắc này giải tán y đức phụ thể. Vài người nghe xong suy nghĩ một chút, giống như có đạo lý. Sau đó Liêu Đôn Thực ngữ khí ủy khuất thêm phận uất nói ra. Vậy làm sao bây giờ a? Cứ như vậy một mực sợ a mọi người chúng ta. 4 năm đây, cũng đúng nha. Vâng, là đến muốn. Chấm ngoặc kép, vài người nhỏ giọng thầm thì lấy. Ai tại nói chuyện? Lại ầm ĩ đá đi ra a. Giang Triệt dùng rất thâm trầm tiếng nói, đột nhiên tiếp một câu. Lan lông lốc, lan lông lốc, lan lông lốc. Ngồi vài người đều cấp tốc vô cùng nằm xuống giả chết. Sau đó suy nghĩ một chút, giống như không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, dựa vào cái gì a? Đúng a, lão Giang, dựa vào cái gì a? Trịnh Hãn Phong mơ mơ màng màng ngồi xuống. Gọi ta làm gì? Toàn loạn, kho kho kho kho kho. Chấm ngoặc kép, một mực tránh trong chăn dưới đáy không có lên tiếng âm thanh. Đều coi là ngủ thiếp đi. Trương Đỗ Nhịn là cái nhìn rất ngoan thành thật hài tử. Trung đẳng kích thước, hơi mập, rốt cục, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đều bị lây bệnh, trong túc xá tiếng cười mắng loạn tung tùng phèo. Xoạt, thành khẩn, tiếng đập cửa truyền đến. Tất cả mọi người lập tức im tiếng. Có chút sợ hãi đây đều là thời trung học cùng huấn luyện quân sự trong lúc đó dưỡng thành phản xạ. Có điều kiện, sợ bị cha ngủ, trừ điểm, cho nên, bình thường đi học cũng cha sao. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Lần này tiếng vang càng lớn. Tiết tấu trong mang theo rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Kéo cửa xuống, ta là hội học sinh. Quả nhiên là hội học sinh. Thế nhưng là chúng ta này có lão sư a? Không đúng, chúng ta không có. Tất cả mọi người là trong lòng hoảng hốt. Dưới giường dựa vào cánh cửa Trương Đỗ Nhịn tranh thủ thời gian đứng lên. Qua đi mở cửa, nghĩ đến đám các ngươi ngủ đây. Kèm theo nói thầm âm thanh. Ngoài cửa một trước một sau đi tới hai người. Ta nghe nói các ngươi ký túc xá có rảnh trải đúng không? Trước khi đi một cái hỏi. Hỏi xong chính mình nhìn thoáng qua, trông thấy vô ích trải, quay người trực tiếp đối một cái khác nói. Tây đảo lão sư, người trước hết ở này đi. Thế nào? Tây đảo, danh tự nghe giống thi nhân a. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Cái kia, không phải có cái nổi danh gọi Bắc đảo nha. Theo sát lấy, hắn liền hết sức xác định. Bởi vì vị này Tây đảo lão sư ứng tiếng, đi. Người đi tới, tóc dài, sau vai còn khiêng đệm chăn tráng men bồn. Này ti em lang thang thi nhân a. Thi nhân đem chăn lót buông xuống. Tráng men bồn va chạm ván giường. Loảng xoảng làm vài tiếng. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này đâu? Là chứ danh thi nhân Tây đảo. Mọi người bình thường có khả năng gọi lão sư. Chấm ngoặc kép. Trước một vị nói. Đúng rồi. Ta gọi Lưu Thanh Danh. Đại Tam. Hội học sinh bộ tuyên truyền bộ trưởng. Hoan nghênh bạn học mới. Hắn dừng một chút. Phát hiện vậy mà không ai gọi bộ trưởng tốt. Chỉ tốt chính mình nói tiếp. Tây đảo lão sư là tới trường học của chúng ta trao đổi. Mọi người quan tâm. Nhiều học tập. Được rồi. Rốt cục có người ứng. Lưu Thanh Danh bộ trưởng phất phất tay. Ta đây liền đi về trước. Tây đảo lão sư ngồi một ngày xe lửa. Sớm nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Lưu bộ trưởng gặp lại. Thi nhân khách khí đáp lại một câu. Chờ đến Lưu Thanh Danh ra ngoài. Cửa đóng lại. Mới lại hướng về phía 306 các vị tự giới thiệu mình một cái. Mọi người tốt, ta gọi Tây Đảo, là một cái không có nhà hành giả, làm thơ, ca hát, chu du thế giới, này liền là người của ta sinh. Thật cao hứng đi vào sâu lớn, thấy đến mọi người, loại tình huống này tại mười mấy 20 năm sau nếu như xuất hiện, là hiếm thấy, thế nhưng tại 1993 năm còn không phải. Lúc này lang thang thi nhân, lang thang ca sĩ chính là như vậy khắp nơi mù lẫn vào. Cao Hiểu Tùng lão sói bọn hắn cũng đã từng làm. Cho nên, đây coi như là rất bình thường một loại tình huống. Thậm chí bởi vì thơ ca dậy sóng chưa cởi tận. Ca giao trường học, chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK, gần đây quật khởi, trên người bọn họ thường thường mang theo một loại quầng sáng. Một loại làm người hướng tới chủ nghĩa lãng mạn màu sắc. Tóm lại rất dễ giả mạo. Ăn uống miễn phí. Còn có thể lăn lộn cô nương. Tây đảo lão sư tốt. Hoan nghênh. Tại chỗ. Có bạn cùng phòng thái độ lễ phép biểu đạt hoan nghênh. Không cần khách khí. Hy vọng có cơ hội theo mọi người trao đổi. Tây đảo lão sư xem ra coi như hài lòng. Đối với chuyện này. Trịnh thư ký không có lên tiếng âm thanh. Giống như là ngủ thiếp đi. Giang Triệt thì là một loại thái độ thờ ơ. Thời đại như thế, nhân gia cũng không chọc giận ngươi. Không cần thiết không cho lan lộn. Hắn là nghĩ như vậy. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy. Tây đảo lão sư đem chăn lót mở ra. Trải tốt, đem tráng men bồn buông xuống. Sau đó đại khái thoát giày. Một hồi hôi thối lập tức đem toàn bộ 306 biến thành nhân gian luyện ngục. Nhẫn, nhẫn một cái. Giang Triệt cách coi như xa. Dúi đầu vào trong chăn. Nghĩ thầm, hắn hẳn là sẽ đi rửa mặt a. A, a, chấm ngoặc kép. Tây đảo lão sư liên tục đánh hai cái ngáp. Trong gió đêm có mộng đẹp. Các vị đồng học, ngủ. Hắn vậy mà liền như thế nằm xuống. Một hồi thống khổ, bất đắc dĩ. Gần cửa sổ Vương Xuyên cùng Lá Yêu Quân yên lặng đem cửa sổ toàn bộ triển khai. Thế nhưng hiệu quả, gần như không có. Chuyện này, ai, cách thi nhân gần nhất Đồng Dương sách một tiếng. Ngẫm lại, vẫn là nhịn được, tựa hồ cũng tại nhẫn nại. Này em cái gì vị a? Kèm theo nồng đậm khẩu âm, mơ mơ màng màng ngồi dậy tới một người. Mọi người lúc này mới phát hiện. Nguyên trước khi đến có một người vẫn luôn đang ngủ. Quản chiếu vĩ. Hai lần động tĩnh lớn đều không đánh thức hắn. Kết quả vẫn là bị hun tỉnh. Này em là ai không có rửa chân a? Quản chiếu vĩ ngồi xuống sau nhìn chung quanh một chút. Theo mấy cái bạn cùng phòng ngón tay trộm hướng phương hướng nhìn lại. Ai? Hắn ai vậy? Thế nào mọi ngóc ngách đáp xuất hiện? Ách, vừa hội học sinh Lưu bộ trưởng mang tới tá túc. Tây đảo lão sư, là thi nhân, Liêu Đôn thực xem như cho làm cái giới thiệu. Hả, cái kia, Tây Đảo lão sư, người có thể đi rửa ráy mặt mũi sao? Quản Chiếu Vĩ ngữ khí không phải quá tốt, nhưng cũng khá lịch sự. Tây Đảo lão sư trở mình, đối mặt vách tường, căn bản không để ý hắn. Ai, Tây Đảo lão sư, Tây Đảo lão sư, Quản Chiếu Vĩ lại hô, vẫn là không có phản ứng. Một cái có thể khắp nơi hết ăn lại uống thi nhân ra mặt, không phải người bình thường có khả năng với tới. Đám bạn cùng phòng đều triệt để bất đắc dĩ. Còn hắn vì cái gì liền là không đi rửa chân? Ai biết a, nhịn không được, Quản Chiếu Vĩ trực tiếp gấp, nói giọng to nói, thi nhân không cần rửa chân sao? Ai, ngươi, rửa chân đi, còn có đem giày thả bên ngoài đi. Giờ khắc này, thi nhân tôn nghiêm bị xâm phạm, thánh khiết bị tiết độc, đây đều là Giang Triệt đoán. Kỳ thật cũng có thể là chỉ là thẹn quá hóa giận. Tây Đảo lão sư trong bóng đêm suy cười một tiếng. Chó sủa nhiễu người mộng. Ngươi ti em nói cái gì? Quản Chiếu Vĩ cứng cổ. Nhường ngươi tắm cái chân mà thôi. Ta nói chó sủa nhiễu người mộng. Ta nói ngươi đặc biệt mã. Tìm tước. Quản Chiếu Vĩ một cái đứng lên. Chuẩn bị xuống giường động thủ. Giường dưới Trương Đỗ Nhịn vội vàng thò người ra cho hắn ngăn lại. Đừng, lão quản, động thủ sẽ không tốt. Ngươi quên phụ đạo viên nói qua. Ách, tóm lại, đừng động thủ. Bởi vì câu này, Quản Chiếu Vĩ tiềm thức sợ hãi đại khái cũng xuất hiện. Ngẫm lại phụ đạo viên, đại học, tiền đồ, hy vọng, hơn nửa năm chí tử sự kiện. Sâu đại lãnh đạo thái độ, mượn Trương Đỗ Nhịn gắt gao cho hắn ôm lấy cái này bậc thang. Quản Chiếu Vĩ miễn cưỡng chuẩn bị nhịn xuống. Thi nhân phát hiện, đắc ý ngồi xuống, mắt nhìn thấy Quản Chiếu Vĩ. Khiêu khích nói, người đụng đến ta thử một chút. Thân vì một cái Đông Bắc đàn ông, cái gì đều có thể nhẫn. Cái này là tuyệt đối không có cách nào nhẫn. Quản Chiếu Vĩ một cái hất ra Trương Đỗ Nhịn, thử một chút liền thử một chút. Đừng nha, lão quản, cản một cái, cản một cái. Trong lúc nhất thời, đám bạn cùng phòng dồn dập lên tiếng khuyên bảo, coi như sau đó kéo không lên trường học truy cứu. Cái tên này là bản địa khẩu âm hội học sinh bộ trưởng mang tới, mà lại là một cái thi nhân, có tự nhiên dư luận ưu thế. Tất cả mọi người lo lắng Quản Chiếu Vĩ sau đó ăn thiệt thòi. Hai tên bạn cùng phòng nhảy xuống giường hợp lực đem Quản Chiếu Vĩ ôm lấy, đồng thời quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Còn lại bạn cùng phòng cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Triệt. Liên quan tới phụ đạo viên tiềm thức mặt khác rốt cục xuất hiện, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Giang Triệt rốt cục lên tiếng, bao quát Quản Chiếu Vĩ ở bên trong, tất cả mọi người cứ thế một cái tựa như là bị ấn tạm dừng khóa. Động thủ muốn làm gì? Gặp chuyện giảng đạo lý nha. Giang Triệt bình thản nói, kỳ thật đâu, thi nhân trong sinh hoạt thoải mái, không bị trói buộc một chút, hoàn toàn có thể lý giải. A, Tây Đảo lão sư kinh ngạc một cái, hướng Giang Triệt nhìn một chút, ánh mắt có chút thưởng thức, lại nói Tây Đảo lão sư đều ngồi một ngày xe lửa, giống như đồ rửa mặt cũng không mang. Chấm ngoặc kép, Tây Đảo lão sư nói tiếp nói, là hai ngày một đêm, xe lửa, ngươi xem, hai ngày một đêm, chấm ngoặc kép. Nói đến đây giống như có chút quen tai mình, tựa như là cái tiết mục gì. Giang Triệt dừng một chút, nói, nhiều mệt mỏi a, lại nói, trên thân nam nhân có chút mùi vị, không cũng bình thường sao. Nói được này, Tây Đảo lão sư đã cảm động đến muốn theo Giang Triệt trao đổi thơ ca. Hắn đứng lên, nhìn xem Giang Triệt, vị bạn học này, ngươi, chấm ngoặc kép, ta đạo lý đã kể xong. Ngươi không đi nữa rửa chân, ta liền giết chết ngươi. Thi nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám bạn cùng phòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ đem giày mang đi ra ngoài. Thi nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn ta làm gì? Nói cho ngươi, ta còn không có đánh qua thi nhân đây. Thi nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng không có đánh qua a. Trịnh Hãn Phong ngồi xuống, cầm chăn mền che mũi miệng, buồn bực thanh âm nói, đánh đi, các ngươi không sợ thối các ngươi đánh. Đánh xong ta khiêng, dù sao ta không phải là các ngươi trường học. Thì nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đi rửa chân, đi hai bước, lại quay đầu, đem giày mang theo ra ngoài. Trong túc xá, đám bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau. Cái kia thi nhân vì sao lại chịu thua? Bởi vì Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong là thật dự định đánh hắn, mà lại không có coi là chuyện đáng kể. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.